Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, đổ thính tầng bên trong. Chỉ là, hắn thoáng một cái mất đi không chỉ là chính mình toàn bộ tài sản, còn có thế giới Đổ Vương cái danh xưng này. Đường đường Đổ Vương, tại chính mình cường hạng bên trên bị một cái không chút nào thu hút người trẻ tuổi cho đánh bại. Hắn về sau làm sao còn có thể đứng vững Đổ Vương cái này cái mũ? Thông đồng tốt, khẳng định là các ngươi hai cái thông đồng tốt. Bỗng nhiên, Ngả Xích Tường trong đôi mắt bắn ra một vòng vẻ phẫn nộ. Vụt, từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Lạc Phong cùng Mai Long. Là các ngươi hai cái thông đồng tốt, đúng hay không? Ngả Xích Tường, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Mai Long sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không giận mà uy khí thế trong nháy mắt liền đem Ngả Xích Tường cho bao phủ lại. Để sắc mặt hắn, bá, tái nhợt một mảnh, lúc này Ngả Xích Tường mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước mắt vị này không là người khác, mà chính là Rothschild gia tộc người thừa kế. Người ta, làm sao lại coi trọng chính mình chút tiền ấy? Đang Ngả Xích Tường sắc mặt trắng bệch hãi hùng khiếp vía thời điểm, trong đám người bỗng nhiên thì đi ra hai cái băng cột đầu Bluetooth tai nghe. Một thân thẳng hắc sắc tây trang, thân cao mã đại nam tử, trực tiếp một trái một phải kẹp lại Ngả Xích Tường. Bên trong một cái nam tử nhìn về phía Lạc Phong, hơi hơi cung kính nói, Lạc tiên sinh, thực sự là có lỗi với, để ngài không thoải mái. Hắn tài sản chúng ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất kiểm kê hoàn tất. Sau đó thì phái người đưa thẻ cho ngài đưa tới. Dứt lời, hai người trực tiếp liền đem sắc mặt trắng bệch Ngả Xích Tường cho điều khiển ra ngoài. Nhưng mà lúc này, chung quanh những người kia nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt đã biến. Đối với những người này ánh mắt, Lạc Phong mô phỏng như không nghe thấy. Chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn lấy rời đi cái kia hai cái nam tử áo đen. Hai người kia xem ra chính là chiếc này trên thuyền nhân viên bảo an. Chỉ là để Lạc Phong cảm thấy kinh ngạc là hai người này thể nội đều lộ ra một cỗ kỳ dị ba động. Đã không thuộc về dị năng giả, cũng không thuộc về cổ võ giả. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của bọn họ cỗ năng lượng kia. Thậm chí muốn so dị năng giả dị năng lượng cùng cổ võ giả nguyên khí còn cường đại hơn. Xem ra chính mình còn là xem thường cái này thự quang chi thần. Chúc mừng Lạc tiên sinh. Tại Lạc Phong âm thầm suy nghĩ thời điểm, Mai Long lên tiếng. Ngả Xích Tường hắn thân là thế giới Đổ Vương, vốn có tư sản khẳng định không phải số lượng nhỏ. Chỉ là chỉ có một điểm để cho ta không hiểu. Lạc Phong hỏi, Mai Long vô ý thức mắt nhìn giống như cũng không có tức giận nổi giận Liễu Vụ Nguyệt. Lạc tiên sinh, vừa rồi ngươi không phải còn nói với ta, làm nam nhân không nên tại bất cứ lúc nào bỏ xuống chính mình nữ nhân sao? Vậy tại sao ngươi còn đem Liễu cô nương xem như tiền đặt cược? Lời nói thật là không giả. Lạc Phong khóe miệng nhịn không được cong lên, liếc mắt Liễu Vụ Nguyệt. Thế nhưng là, nàng cũng không phải nữ nhân ta, đồng dạng, cũng không phải ta bạn gái. Tại Mai Long cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, Lạc Phong còn nói thêm, nàng cũng là thu đến thiệp mời người, vừa vặn hai chúng ta nhận biết, cho nên thì cùng đi. Nói, Lạc Phong lại nhìn lấy Liễu Vụ Nguyệt cười tủm tỉm nói, ta biết. Liễu đại mỹ nữ là không lại bởi vì ta hành vi mà cảm thấy tức giận, đúng không? Lúc này Liễu Vụ Nguyệt thân thể đã khôi phục hành động, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Nàng lạnh lùng nhìn qua Lạc Phong, không có đi qua ta cho phép thì cưỡng ép ta đem xem như tiền đặt cược đẩy đi ra. Lần này tính ngươi may mắn thắng, nhưng là thắng đến tên kia tài sản, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Không có vấn đề, Lạc Phong có chút sảng khoái đáp ứng. Sở dĩ có thể thắng, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia Ngả Xích Tường nhìn trúng Liễu Vụ Nguyệt. không phải vậy lời nói. Hôm nay Lạc Phong thật đúng là không thể không duyên cớ được đến vài tỷ đô la Mỹ. Ân, Lạc Phong cảm thấy làm nổi danh thế giới đổ vương, ngả xích tường khẳng định đến có vài tỷ đô la Mỹ thân gia. Lạc tiên sinh, Mai Long thiếu gia, Casly công chúa cùng Liễu cô nương, các ngươi tốt. Bỗng nhiên một cái vóc người cao lớn, tướng mạo còn tính là anh tuấn, người da trắng nam tử xuất hiện tại mấy người trước mặt. Một thân thẳng Âu phục, cùng cái kia nghiêm túc khuôn mặt, nhìn qua có vẻ hơi chính thức. Không mấy người mở hỏi, hắn liền ở trên mặt gạt ra cái không lưu loát nụ cười. Trước tự giới thiệu dưới, ta là tầng này chủ quản Pulliston, rất vinh hạnh có thể nhận biết mấy vị. Có chuyện gì không? Lạc Phong nhíu mày, cái này gọi Pulliston ra hỏa. Tuy nhiên sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại cho Lạc Phong một loại rất làm cho người khác chán ghét cảm giác. Mà lại, Lạc Phong còn từ kẻ trước mắt này thể nội cảm giác được theo trước đó hai người kia không sai biệt lắm kỳ lạ năng lượng. Hồng yêu, không biết tại sao, Lạc Phong trong đầu bỗng nhiên thì đụng tới hai chữ này. Bọn họ trước đó hiển nhiên đều là người bình thường. Sau đó loại này năng lượng là đột nhiên có được theo Hồng yêu hiệu quả không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là, trước mắt mà nói, bọn gia hỏa này còn không có biểu hiện ra có bất kỳ hậu di chứng bộ dáng. Tại Lạc Phong tự hỏi cái này cái gọi là thự quang chi thần đến tột cùng là thân phận gì thời điểm, Pulliston lại mở miệng, mấy vị đều là thự quang chi thần mời đến khách nhân. Mà vừa mới Lạc tiên sinh ngài cao siêu đổ thuật ta đã từng gặp qua. Bởi vậy cảm thấy, cái này ngoại tầng căn bản không thích hợp Lạc tiên sinh ngài chơi. Cho nên ta muốn đề cử ngài tiến về tầng bên trong chơi kích thích hơn. Không biết Lạc tiên sinh ngài có bằng lòng hay không? Tầng bên trong, kích thích hơn. Mấy người đều nhíu mày, nhìn ra mấy người không hiểu. Pulliston mỉm cười, nói ra, nếu như mấy vị muốn biết lời nói, đại khái có thể đi theo ta. Ta dám cam đoan, tầng bên trong tuyệt đối sẽ để mấy vị hài lòng. Lạc tiên sinh, dù sao khoảng cách tầng buổi đấu giá còn có mấy giờ thời gian. Không bằng chúng ta trước hết qua trong miệng hắn cái gọi là tầng bên trong xem một chút đi, Mai Long tại Lạc Phong bên tai đề nghị. Lạc Phong nghĩ cũng phải, dù sao nhàn nhàm chán, không bằng liền theo đi xem một chút. Cái gọi là tầng bên trong đến tột cùng là như thế nào cái kích thích phương pháp? Pulliston rất mau dẫn lấy mấy người đi qua chỗ rẽ, sau đó đi qua một cái thật dài lối đi nhỏ, sau cùng thông qua mấy tầng bảo vệ chặt chẽ về sau, mới đi đến một cái tranh sắc cửa gỗ trước. Lạc tiên sinh, Mai Long thiếu gia, Casly công chúa còn có Liễu cô nương, trong này cũng là tầng bên trong. Bởi vì đặc thù tính nguyên nhân, cả trên chiếc thuyền này có thể có tư cách tiến người đều lác đác không có mấy. Cho dù là ta, nếu như không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh lời nói, cũng là không thể đi vào. Pulliston nhẹ nói nói, ô, Lạc Phong dương dương lông mày. Vừa rồi thế giới kia đổ vương ngả xích tường cũng không có tư cách vào tới sao? Hắn, nghe vậy, Pulliston trên mặt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Đừng nói là tiến đến, hắn liền biết tầng bên trong tư cách đều không có. Đồng dạng đều là đổ thính, chỉ là chia trong ngoài tầng mà thôi. Thế nhưng là làm thế giới nổi tiếng đổ vương ngả xích tường, lại là liền biết nơi này tư cách đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Phong cũng đối cái này cái gọi là tầng bên trong càng thêm hiếu kỳ. Lúc này cửa gỗ đã bị Pulliston nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ gặp hắn khẽ khom người, đi đến duỗi ra cánh tay. Bốn vị tôn quý khách nhân, mời vào bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.